5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, con run nhỏ lật đĩa. Không, là cùng một chỗ lật. Thế nào? Hà Quýnh còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì nữa nha, vội vàng chạy tới. Trương Tiểu Phong chỉ vào Tô Thần trước mặt mảnh đất này. Thanh âm có chút run rẩy. Hà lão sư, tốt nhiều con run a. Cúc Tịnh Di nhìn thoáng qua mặt đất lập tức rời ánh mắt. Một thân nổi da gà, đại lưu ống kính nhắm ngay mặt đất, lập tức phát trực tiếp ở giữa cũng là một trận ngạo ngạo gọi. Ông trời của ta, ta lông tơ tất cả đứng lên, nhiều như vậy, nhanh hù chết cũng, làm sao con run cũng tụ tập ở chỗ này à nha. Thật buồn nôn a, dày đặc sợ hãi người lui tán. Trời ạ, tại sao muốn làm ta sợ thần thần? Trên lầu khả năng có hiểu lầm, thần thần giống như chơi rất vui vẻ. Quách Đức Cương chạy tới liền nhìn thấy Tô Thần trước mặt. Trong đất một trận nhúc nhích, từng con giun trong thổ lăn lộn du động, hình tượng này dù hắn cũng không nhịn được run run thân thể. Cái này, lẻ hai số không? Chuyện gì xảy ra a? Tô Thần cười hì hì duỗi ra tay nhỏ, vê lên một cái con giun. Hà thúc thúc, con giun, Hà Quýnh cảm giác nụ cười của mình đều có chút cứng ngắc lại. Thần thần, ngươi, không sợ? Nói thật, hắn trước kia sợ rắn, bây giờ lại cảm thấy con giun loại sinh vật này mới thật đáng sợ. Nhất là như thế một đống lớn tụ tập cùng một chỗ không ngừng lăn lộn hình ảnh. Thật để cho người ta dùng mình. Con giun nhỏ giúp thần thần lật tiểu gia hỏa nói xong tự mình còn kinh ngạc một cái. Bắt một cái đầu nhỏ. Thần thần quên ở đâu nhìn thấy a? Con giun nhỏ có thể xới đất nha. Là có thể xới đất, nhưng cũng không phải như thế một nhóm lớn xuất hiện a. Hà Quýnh cười ngượng ngùng. Kia, thần thần ngươi trước tiên có thể nhường con giun nhỏ hồi trở lại trong đất sao? Dạng này cầm nó khẳng định không thoải mái. Loại này mềm mềm động vật có đốt đơn giản chính là Hà Quýnh khắc tinh. Mắt thấy Tô Thần đem con giun thả lại trong đất, hắn mới trọng trọng nới lỏng một khẩu khí. A, Hà lão sư, thần thần khối này đất giống như thật cũng nới lỏng. Nhỏ hướng kinh ngạc nhìn kỹ một chút. Hoa, bọn chúng giống như đang di động. Không sai, con giun nhóm hoàn toàn chính xác đang di động. Bọn chúng chậm rãi hướng phía trước du động, tiến lên bên trong còn không ngừng lăn lộn, lưu lại đều là mang theo lỗ nhỏ xốp đất. A, Hà Quýnh cũng buông xuống thành kiến, hiếu kỳ ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ sờ rất Tô Thần bên trái đất, dính dính còn mềm mềm. Quách Đức Cương hỏi, loại thứ này không phải không giữ quy tắc cách nha. Vương Bảo Bảo cũng dừng lại động tác tới, nhìn kỹ một chút gật đầu, cái này đã rất lợi hại, nhóm chúng ta quốc xới đất cũng không có tốt như vậy. Nói xong hắn còn bắt mấy đầu con giun nơi tay. Kỳ quái, làm sao đột nhiên con giun đều đột nhiên tụ ở chỗ này? Hà Quýnh có chút liếc qua Tô Thần, sau đó nói, có thể là chúng ta ngày hôm qua đem củ cải rút. Cái này Diệp Tử cũng lấy xuống che kín đất. Con giun là doanh hủ sinh hoạt, rất ưa thích âm u ẩm ướt thổ nhưỡng. Cũng lại ưa thích cũng sẽ không như thế nhiều thành đàn. Xuất hiện đi, Vương Bảo Bảo không hiểu. Hà Quýnh bất đắc dĩ. Từ Trinh đi tới, hiếu kỳ nhiều như vậy làm cái gì? Nói không chừng là cái này dưới đất chôn lấy cái gì bảo bối hấp dẫn lấy bọn chúng đâu. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta là không phải có thể lợi dụng những này con giun lười biếng a. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đều là ánh mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn đối với quốc là thật không có cách nào. Tô Thần nho nhỏ thân thể theo con giun nhóm chuyển kiếm. Nãi thanh nãi khi nói. Khẳng định là phía trước có ăn. Con giun nhỏ mới đuổi theo. Liên cùng cầu cầu đồng dạng. Hắn nói là trong nhà nồi bát bầu bồn. cũng nên có ăn bọn này chó con không so sánh trước ở đâu đều sẽ chen chúc mà đến. Đương nhiên tiểu mãng ở tình huống ngoại trừ, cho nên Tô Thần khắc sâu ấn tượng. Tiểu gia hỏa thân người cong lại bước nhỏ truyền. Còn thỉnh thoảng dùng nhỏ sắt đào lên con giun nhỏ chơi lấy. Mặc dù ta sợ con giun, nhưng vì thần thần, ta nhất định phải nói. Con rắn này thật đáng yêu. Ô ô, nhóm chúng ta thần thần làm sao cái gì tiểu động vật đều có thể chơi như thế vui vẻ. Mẹ thật là vui mừng. Ta cảm thấy ta có bệnh. Thế mà bây giờ nhìn phụ càng xem càng thuận mắt. Có nhiều thứ mới nhìn cảm giác cùng quen thuộc sau hoàn toàn khác biệt. Phát trực tiếp ở giữa người xem tại lúc ban đầu buồn nôn kinh hãi về sau. Giờ phút này đều đã chậm tới. Hà Quý mới vừa rồi còn dùng mình. Hiện tại đã có thể sử dụng nhánh cây nhỏ lấy ra con giun quan sát. Trương Tiểu Phong cũng trực tiếp vào tay. Bắt lấy mấy đầu ra lúc này mới nhỏ giọng nói. Tiểu Cúc tỉ tỉ. Nếu là con giun cũng tốt như vậy bát, chúng ta con vịt ấp ra đến liền rất tốt nuôi. Đúng rồi, con vịt nhỏ có thể ăn con giun đâu. Cúc Tịnh Di con mắt to hiện ra. Vương Bảo Bảo là nông thôn nhân, ăn cái gì không có nhìn qua a. Cái này con giun thành đàn mặc dù hiếm thấy nhưng hắn rất nhanh liền không có hào hứng lại trở về. Vất vả cần cù khai khẩn, Bành Bằng mặc dù tham ăn. Nhưng làm sự tình rất chân thành, cũng trở về đi cùng lấy Vương Bảo Bảo cùng một chỗ xới đất. Từ Trinh cùng Quách Đức Cương bồi tiếp Tô Thần ngồi cạnh. Hai người thỉnh thoảng cảm khái một tiếng sau đó hướng con giun tiến lên phương hướng truyền. Nửa giờ sau, ai, thật mệt mỏi, cuối cùng lật hết một con trai. Đúng nga, đau lưng chuột rút, Quách Đức Cương thở dài. Bên cạnh Cúc Tịnh Di lại gần, nhanh dùng gân cốt thông. Ha ha ha, Tiểu Cúc, người quảng cáo tự khẳng định cõng đặc biệt có thứ tự. Hà Quý cười ha ha, đám người cũng đi theo câu môi. Đầu kia Bành Bằng lau vệt mồ hôi nhìn qua. Ho khan, một tiếng, con giun đem một chuyến này cũng lật hết sao? Không, đây là nhóm chúng ta lật. Từ Trinh uốn nắn, không phải vậy ta làm sao lại mệt mỏi như vậy? Đúng, là nhóm chúng ta cùng một chỗ lật. Mặc dù con giun là chủ lực, nhưng nhóm chúng ta cũng góp phần trợ uy a. Quách Đức Cương 10 điểm khẳng định gật gật đầu. Bành Bằng, ngoặc kép, Quốc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong tại cười trộm. Hà Quốc Kính trông đỡ môi, còn kém một cái kích thích liền cuồng tiếu lên tiếng. Phát trực tiếp ở giữa người xem không cần ẩn nhẫn. Giờ phút này mưa đạn nhao nhao đánh. Luận Từ Đảo cùng Quách lão sư ra mặt dày. Đúng đúng đúng, các ngươi tại sới đất. Đặc biệt vất vả, ta mẹ nó xem các ngươi nhìn chằm chằm con giun nửa giờ. Các ngươi nói cho ta các ngươi tại sới đất. Ta hoài nghi nhân sinh. Đáng thương Bành Bằng vất vả nửa ngày toàn thân là mồ hôi mới lật ra một. Nửa không đến, chuyện này đối với so thực sự nhìn thấy mà giật mình. Ha ha ha, mẹ nó nhóm chúng ta thần thần đều kinh hãi được không? Ngoặc kép, Tô Thần giờ phút này hô hào miệng ủy khuất nhìn xem Từ Trinh cùng Quách Đức Cương. Tiểu gia hỏa tinh thần trọng nghĩa rất mạnh. Không phải, là con giun nhỏ lật, Từ Trinh hỏi hắn. Thần thần a, bá bá hỏi ngươi. Tô Thần nháy mắt nhìn chằm chằm Từ Trinh, Bành Bằng ca ca ngày đó dùng sinh ra cầy đĩa, như vậy là Bành Bằng ca ca hình đĩa, vẫn là châu cầy, tiểu gia hỏa tình. Hắn nắm lấy lỗ tai cẩn thận nghĩ nghĩ, là Bành Bằng ca ca, không đúng, là nghé con, ếch, Hà Quốc tại bên cạnh nén cười, Quốc Tịnh Di đã im ắng cười to, nhỏ nắm đấm nện lấy mặt đất. Trương Tiểu Phong nhẹ nhàng lên tiếng, Từ Thúc Thúc, ngươi lại bắt đầu trêu đùa thần thần. A, thần thần biết rõ, là Bành Bằng ca ca cùng nghé con cùng nhau đĩa. Tô Thần kinh hỉ trả lời, cho nên a, vấn đề tới, Từ Trinh hỏi Tiểu Gia Hỏa, có phải hay không nhóm chúng ta ở phía trước dẫn con Jun? Con Jun hỗ trợ lật đất. Vậy cái này hay có phải hay không nhóm chúng ta cùng một chỗ lật? Quách Đức Cường nhịn không được xen vào cười trộm. Bành Bằng càng nghe càng xoắn xuýt. Từ Đạo, ngươi lại tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.